Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, Colossus yêu cầu. Ly, ngươi quá chậm. Làm Colossus vội vã chạy tới diễn võ tràng thời điểm, Tenten đã sớm ở nơi nào chờ đã lâu. Nàng lông mày dựng thẳng, mỹ lệ đại con mắt trừng mắt Colossus, bất mãn lớn tiếng nói: "Tenten, điều này cũng không có thể chỉ trách ta đi." Colossus vẻ mặt đau khổ, dùng ngón tay chỉ bị thật dày băng vải bao quấn quýt lấy bả vai trái, nói rằng: "Ngươi cũng biết được, vai trái của ta bằng bị người cắt đứt. Hôm qua Thiên Diêu đi tham gia vòng loại chiến đấu đã là cực kỳ miễn cưỡng. Nếu như ta trễ đi bệnh viện trị liệu, bả vai của ta sẽ phế bỏ. Những lời này có thể đều là ngươi nói cho ta biết, Ahad." Hắn nói rằng: "Ngươi đêm qua đi bệnh viện." Ngày ngày nhìn một cái mắt Colossus bị quấn được nghiêm nghiêm thật thật bả vai trái, trên mặt vẻ bất mãn nhất thời tiêu thất, thay vào đó là một loại vô ngôn quan tâm. "Đúng nga." Colossus gật đầu, nói rằng: "Tenten, ngươi biết không, lúc đó cái kia cho ta chữa thương ninja theo nói một câu nói, hơi kém không đem ta hù chết." "Hắn nói gì với ngươi?" Tenten tò mò hỏi. "Hắn nói với ta, may mà ta tới kịp thời, nếu không..." Colossus sắc mặt lập tức trở nên phi thường xấu xí. "Nếu không thế nào?" Tenten trên mặt thần tình cũng khẩn trương lên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Nếu không, hắn liền sắp tan sở." Colossus biểu tình trên mặt chợt như âm thiên thả tình liễu giống nhau, cười hì hì nói: "Ngươi, ghê tởm." Tenten nhìn Colossus tràn đầy nụ cười gương mặt, ngay lập tức sẽ cảm giác mình bị lường gạt. Uổng nàng vẫn như thế lo lắng cho hắn. Nàng vung từ bản thân đôi bàn tay trắng như phấn, xấu hổ hướng phía Colossus trên người đánh. Colossus cười trốn được một bên, sau đó nghiêm trang nói ra: "Được rồi, Tenten, đừng làm rộn, người khác đều ở đây dùng khác thường nhãn quang xem chúng ta đâu." "A." Tenten hơi sửng sờ, nhất thời liền dừng bước. Bất quá, làm nàng dùng ánh mắt dư quang quét một cái diễn võ tràng phía sau, một trương thanh thanh tú gương mặt lập tức liền đỏ lên. Nàng xem thấy, lúc này diễn võ tràng cư nhiên có nhiều hơn một nửa người đều đang dùng ánh mắt khác thường xem lấy bọn họ. Cái loại cảm giác này giống như là bọn họ đang nhìn một đôi đang ở cãi nhau ầm ĩ tiểu tình nhân giống nhau, nhãn quang ám muội. "Chết tiệt Rockly, ngươi chờ ta, ta nhất định không tha cho ngươi." Tenten chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực nóng lên, hướng về phía Colossus tàn bạo nói. Bất quá, nàng cũng là không tiếp tục tiến lên đánh đuổi Colossus. "Ngươi còn dám đối với ta như vậy nói, ta sẽ không dạy ngươi ám khí thuật." Colossus hướng về phía Tenten cười cười, ngạo nghễ nói rằng: "Ngươi..." Tenten tức giận đến hàm răng trực dương dương, lại thực sự không dám nói gì nữa ngoan thoại. Nàng biết Colossus thực lực bây giờ phi thường cường đại, vô cùng có khả năng so với Hyuga Neji càng mạnh. Một phần vạn thực sự đem đối phương chọc giận, không dạy nàng, nàng chẳng phải là khóc không ra nước mắt sao? "Ngươi cái gì ngươi?" Colossus sầm mặt lại, thấp giọng quát nói: "Gọi sư phụ." "Ly, ngươi quá phận." Tenten mặt đỏ lên, tức giận nói: "Ta đi." Colossus lạnh lùng nói, hắn hướng về sau quay người lại, dĩ nhiên thực sự liền muốn ly khai. "Lý..." Tenten bị Colossus cử động như vậy sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trong ngày ấy thường khờ dày vô cùng, ít lưu ý bất kỳ chuyện gì Rockly, một ngày nghiêm túc lại là đáng sợ như vậy. Sự uy nghiêm đó, cái loại này khí độ, cái loại này bá đạo, dường như liền sư phụ của nàng Maito Gai đều còn kém rất rất xa. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ở Colossus xoay người một sát na, Stanton thậm chí cảm giác được đứng ở trước mặt nàng không phải một cái cùng nàng cùng lứa nam hài tử, mà là một cái ăn no kinh thế sự tang thương, sống qua vô tận đã lâu năm tháng lão nhân. Trời à, ta tại sao có thể có cảm giác như vậy? Quá hoang đường. Stanton dùng sức lắc đầu, đem trong đầu mình ý niệm trong đầu đuổi ra ngoài. Nàng nhìn thấy Colus thân ảnh từ từ đi xa, nhịn không được bạt cước bước nhanh đi theo. Nàng có một loại cực kỳ hoang đường ý niệm trong đầu. Đó chính là nếu như nàng bỏ lỡ cơ hội lần này, nhất định sẽ hối hận cả đời. Lee, ngươi chờ một chút. Chớ ga, Stanton la lớn. Stanton, ngươi không phải cố gắng tu hành, đi theo ta phía sau làm cái gì? Colus dừng bước lại, xoay người quay đầu, thản nhiên nói, Lý, a hát, không phải, sư phụ. Stanton trong mắt lóe ra một tia giãy giụa, nhưng nhất cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, hướng về phía Colus rất cung kính nói rằng, ngươi vừa rồi gọi cái gì? Ta không có nghe tinh tường, ngươi lặp lại lần nữa. Colus nói rằng, sư phụ. Stanton nắm chặt nắm tay, hận không thể tiến lên hung hăng đem Colus đánh một trận. Thế nhưng, nàng lại vẫn trong miệng lớn tiếng nói, ta vẫn là không có nghe tinh tường. Colus nói, sư phụ. Stanton la lớn, cùng lúc đó, nàng hai chân uốn lượn, liền muốn quỳ trên mặt đất hướng Colus hành lễ. Ánh mắt của nàng kiên nghị, không có bất kỳ lưỡng lự, như vậy đã đủ rồi. Colus liền vội vươn tay ngăn trở Stanton, nói rằng, ta đã cảm nhận được ngươi chân thành, không cần quỳ xuống. Giờ này khắc này, diễn võ tràng có rất nhiều người, trong đó đủ tinh anh trung nhẫn thậm chí thượng nhẫn. Nếu như Stanton quỳ trên mặt đất hướng hắn hành lễ, sợ rằng ngay lập tức sẽ rước lấy vô số phiền phức. Hắn cũng không muốn để cho mình quá so chiêu dung. Huống chi, hắn nói ra để Stanton quỳ lại làm lễ, chỉ là đơn thuần thăm dò hàng ngày là thật không nữa thành. Cũng không phải thật muốn cho Stanton đối với hắn quỳ xuống. Ta không quỳ xuống, ngươi sẽ tận tâm tận lực dạy ta sao? Stanton một đôi mỹ lệ đại con mắt nhìn Colus, nói thật, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, khiến người không đành lòng cự tuyệt. Chỉ cần ngươi muốn học, ta sẽ tận tâm tận lực dạy ngươi. Colus cười cười, nói rằng, bất quá, ở trước đó ngươi trước hết bằng lòng ta một cái yêu cầu. Mặc kệ dạng gì yêu cầu, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Stanton kích động nói rằng, kỳ thực yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là ở ngươi sở hữu thượng nhẫn thực lực phía trước, tuyệt đối không cho phép ở trước mặt người khác sử dụng ta dạy ngươi đồ đạc. Colus trầm giọng nói rằng, đương nhiên, ở người chết trước mặt ngoại trừ. Ý tứ của ngươi, ta hiểu. Stanton đầu tiên là sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ nói, ngươi là nói ta ở trở thành thượng nhẫn phía trước, Zetsu đối không thể lấy trước mặt người khác hiển lộ ngươi giao cho ta đồ đạc. Mà một khi bị người phát hiện, nhất định phải giết hắn diệt khẩu. Liền là như thế. Colus gật đầu, nói, ngươi có thể làm được sao? Có thể. Stanton dùng sức liên tục gật đầu. Tốt, vậy ngươi liền đi theo ta. Colus nói, quay người lại, hướng phía cùng diễn võ tràng tương liên một cái rừng rậm đi tới. Nơi đó người ở thưa thớt. Hắn thường thường một thân một mình ở nơi nào tu hành võ đạo tâm pháp. Stanton không có bất kỳ lưỡng lự, ngay lập tức sẽ đi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.